Đỉnh cao phú quý, chương 1708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng đá dưới chân Trình Uyên đột nhiên nứt ra. Bóng dáng của hắn giống như một viên đạn đại bác, lao thẳng về phía Lý Kiến Cương. Tốc độ thật đáng xấu hổ. Không nói đến việc Lý Kiến Cương hoảng sợ, ngay cả Minh Vương, Dương Duệ và những người khác đang theo dõi cũng phải kinh ngạc. Tốc độ này, sức mạnh này, đây rõ ràng là thần võ cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Trình Uyên đã thực sự bước vào thần võ. Nói cách khác, trên đảo Vũ Ninh, Trình Uyên theo sức mạnh của con rồng trong cơ thể, trong chốc lát bộc phát ra thần lực không thể cưỡng lại. Và vì vậy đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiến vào thần võ. Lúc đó, con rồng nói rằng Trình Uyên những lực lượng này có khả năng cả đời không thể tiến vào thần võ. Dương Duệ và những người khác đương nhiên nhận thức được, nhưng hiện tại, hắn thực sự bước chân vào thần võ, cũng chỉ là trong vòng mấy tháng, làm thế nào mà có thể được? Tuy nhiên, đây là thực tế, Lý Vị Ương nhìn thấy điều này cũng vô cùng kinh ngạc. Nhanh chóng phóng xuất ra cảnh giới tuyệt đối của mình, nhanh chóng rút lui, Trình Uyên chém đi như một cơn gió và sấm sét cuồn cuộn. Lý Kiến Cương bị sốc và lăn sang một bên để trốn. Và cuối cùng anh ta đã có thể thoát khỏi cú đánh. Bùm, với một tiếng động lớn và một con dao, núi Vũ Ninh cắt ra một vết nứt không đáy. Và mặt đất rung chuyển ngọn núi. Điều này có thể có một chút ngạc nhiên trong mắt Sao Minh Vương. Sau khi Lý Kiến Cương thoát khỏi đòn tấn công của Trình Uyên, anh ta sợ đến mức vội vàng hét lên. Minh Vương, giúp tôi. Tuy nhiên, Minh Vương dửng dưng đứng tại chỗ, bất động thanh sắc, ngay cả khi nhìn Lý Vị Ương đang xấu hổ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng khinh thường. Lý Kiến Cương hối hận về điều đó. Hắn chợt hiểu lời Minh Vương nói ra thì dễ nhưng thật ra vẫn có phần đối với Trình Uyên. Điều mà những kẻ to gan này quan tâm hơn cả, rốt cuộc chỉ là kẻ mạnh mà thôi. Chết tiệt, ta cùng ngươi đánh nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hung hăng lao về phía Trình Uyên. Trước khi Trình Uyên có thời gian để lấy dao, anh ta đã xuyên thủng tấm rèm che dao của Trình Uyên và dùng lòng bàn tay tát vào đầu anh ta. Trình Uyên không nhúc nhích, lập tức cầm cọ, giao nhau giữa lòng bàn tay của bạn. Bùm, có một tiếng động lớn. Cơ thể của Lý Kiến Cương bay lộn ngược như một streamer. Trình Uyên đứng hình, sau khi trộn lẫn dòng khí xám. Năng lượng chân chính trong cơ thể Trình Uyên lúc này không thể so với đối thủ cung cấp. Lúc này với thực lực của lòng bàn tay này, hắn còn dám thách thức Vân Dĩ Hà. Không phải đề cập đến chỉ có Lý Kiến Cương chỉ. Bùm, một tiếng, Lý Kiến Cương đập vào đất đá. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu già. Đang dãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi chân. Bàn chân đương nhiên là của Trình Uyên. Trình Uyên nhìn Lý Kiến Cương từ trên xuống dưới, lạnh lùng hỏi, đánh nhau với ta, chỉ dựa vào ngươi. Ích, con dao trong tay anh ta giơ lên cao. Anh không đủ tư cách để đánh mạnh với tôi. Cách chương.